Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lành thỏ đấy đâu rồi? Tao có thứ này hay lắm. Hôm nay là chủ nhật nên Lành không đi làm. Hắn ngủ khoanh dâu đến quá độ trưa vẫn chưa dậy. Đến khi nghe thấy tiếng la lớn của tên Hùng, Lành mới bừng tỉnh dậy ra mở cửa. Khi mở cửa thấy trên tay Hùng là những món nhậu với rượu, Lành tỉnh bơ. Đây là bữa đầu tiên nhậu khi đến đây. Lành cũng ngạc nhiên vì đây cũng là lần đầu tiên Hùng tự động mua đồ nhậu. Bình thường đều là do Lành mua theo ý Hùng hết. Rồi gã Hùng và Lành soạn đồ ra nhậu. Được mỗi đứa 3 chén, tên Hùng bắt đầu vào công việc luôn. Hắn rút trong túi ra tờ 200.000 để lên bàn rồi nói. Từ nay chúng ta sẽ có chung một phi vụ. Mày phải làm theo ý tao. Rồi mày không phải đến công trường làm trâu làm ngựa nữa. Hiểu không? Nghe Hùng nói sẽ không cần đi đến công trường mà vẫn có tiền tiêu. Lành cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì đã hơn 10 năm rồi, Lành cũng đã qua ngán với cảnh làm thuê làm mướn. Lành liền hỏi lại gã Hùng. Phi vụ gì? Nói nhanh đi, lỏng vòng mãi. Dễ thôi, ngay ngày mai mày đi theo tao đến nhà bà Hoa. Thế thôi. Có thế thôi à? Tên Hùng cười phá lên. Mày chỉ cần im lặng, gật đầu rồi nói những gì tao nói là được. Hiểu chưa? Tên Lành nghe cũng hơi nghi ngờ. Sợ tên Hùng này có âm mưu gì ghê gớm, vỡ lở thì liên lụy đến cả hắn, nên do dự hỏi lại Hùng. Xưa nay, Lành nổi tiếng nhát gan, chỉ cần nguy hiểm một chút thôi thì Lành sẽ không làm. Hắn lắp bắp hỏi lại. Nhưng mà là chuyện gì? Mày nói rõ ra, tao mới làm, không thì tao sẽ không làm đâu. Hùng cũng hơi sợ nếu Lành không theo mình thì phi vụ này khó thành được. Hắn suy nghĩ, đảo mắt nhìn quanh rồi rút ra thêm một tờ 200 nữa. Được chưa? Mày chỉ cần đứng sau tao làm như tao nói, không có việc gì to tát cả. Sau lần này, số tiền tao đưa mày còn hơn thế, gấp nhiều lần. Thấy Hùng đưa số tiền lớn, hắn làm cả ngày cật lực. Và lại sau khi xong việc còn nhiều hơn thế nữa. Tội gì mà không thử. Lưỡng lự một lúc, Lành vừa lấy số tiền đó rồi nhận lời Hùng. Chuyện gì? Nói đi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tao hiểu rồi, đừng nhắc cái vong nữa. Khi nghe đến cái vong đứa bé, Lành cũng cảm thấy hơi sợ. Nhưng giờ lão đã lỡ nhận đồ Hùng mua, đã đút túi số tiền Hùng đưa rồi, nên không thể làm khác được. Lành nuốt nước bọt, thở dài rồi cùng Hùng uống tiếp. Sau khi uống xong, hai tên nằm lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau, gã Hùng gọi Lành dậy hối thúc. Dậy, dậy nhanh, còn nhớ hôm qua đã giao kèo gì không? Được rồi, chờ tao. Hùng và Lành thức dậy với bộ dạng bơ phờ vì uống say. Tối qua còn thức dậy mấy lần vì khát nước, nên sáng nay mặt mũi tên nào cũng hóp hẳn. Chải chuốt sơ sơ, giữ một ít bộ dạng sộc sạch, Hùng và Lành kéo nhau đến nhà bà Hoa chủ trọ. Lúc này đây, bà Hoa và gia đình của Ngọc đang dùng bữa. Trên bàn toàn những món ngon do bà Hoa tự tay làm, nhưng ai nấy cũng không buồn ăn uống vì lo lắng chuyện của đứa bé. Nhìn mặt Ngọc rồi bố mẹ cô, mắt ai cũng sưng húp lên vì khóc và đều ngồi trông chờ vào hồi âm của lão Đinh. Tất cả đang trôi nổi trong suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa liên hồi làm giật mình. Bà Hoa đáp vọng ra. Ai vậy? Tôi ra liền. Khi ra mở cửa thì thấy Hùng còn cả Lành nữa. Nhìn thấy Hùng, bà Hoa vui vẻ nói. Thì ra là chú Hùng. Mời chú vào nhà rồi nói chuyện. Hùng đáp lại với vẻ đầy tức giận. Không vào nhà gì hết. Tôi đã giúp các người tìm lại cô gái kia. Sao các người lại để đứa bé đến làm phiền chúng tôi nữa? Bà Hoa nhìn khuôn mặt phờ phạc của Hùng rồi nhìn sang Lành. Lành tiếp lời. Đúng, đúng vậy. Tối hôm qua chúng tôi đã không được ngủ ngon giấc vì đứa trẻ đó quấy phá. Bà Hoa nghĩ có lẽ đúng như lời thầy Đinh nói, nó có thể quay lại phá bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Vẻ mặt của bà thấp thỏm nhìn vào Ngọc. Ở trong nhà, Ngọc cũng nghe sơ sơ được câu chuyện. Cô tiến ra ngoài hỏi lại Hùng. Tối qua, anh đã thấy con trai tôi sao? Đúng, đúng vậy. Hùng đáp lại với vẻ đầy ấp úng, nhưng thêm cái vẻ mặt của hai tên lúc đó, Ngọc cũng tin rồi gặng hỏi tiếp. Thế bây giờ nó còn đó không? Anh mong đưa tôi đi gặp nó, chắc chắn nó sẽ nghe lời tôi. Trong đầu Hùng cũng chả biết có thật hay không, chỉ nghe lão Đinh dặn dò hắn như thế. Không ngờ rằng Ngọc lại muốn về phòng để gặp con trai. Nếu như không gặp được, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Hắn chống chế đáp lại. Nó bây giờ nguy hiểm lắm. Nó thành quỷ rồi, mà chắc gì nó còn ở đó. Cô đến cũng tốn công vô ích thôi. Nhìn lại Ngọc, có lẽ cô bị hụt hẫng khi nghe Hùng nói vậy. Trong lòng cô chỉ muốn gặp đứa con của mình để chính tai mình nghe, chứ không phải như lời thầy Đinh và bố mẹ nói. Rồi cô quay vào với những giọt nước mắt ứa dài trên má. bố mẹ Ngọc cũng bị tên Hùng dọa trong một phen hú hồn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net